Kiếp Thiên Vận, chương 668, Kiếp Nạn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trông xe cho nâng lên. Tích Quân duỗi ra 5 ngón tay. Bỗng nhiên cực quang liền đem xe cửa sổ liên quan thiết cốt toàn quét ra. Đem ta lôi kéo liền theo cửa sổ xe kia liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến. Ta nhìn lại, là Tích Quân cực quang đánh xuyên bình xăng, dẫn nổ bên trong xăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ta dự kiến không đến chính là, gấu tiên cho tạc một chút không có việc gì. Chỉ là lui ra phía sau mấy bước, nhưng tới gần La Thiên tốc lại cho khí lãng chấn khai. Đụng phải bên cạnh trên vách đá. Phốc, một ngụm máu theo La Thiên Tốc khóe miệng tràn ra ngoài. Phun ra sau lão bà tử rõ ràng mặt bên trên trắng rất nhiều. Là bị nội thương biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc bị thương, làm đằng sau xe cùng cảnh sát giao thông tất cả đều mơ hồ. Cuối cùng lại đem cầm không được hình tròn. Khôi phục nguyên lai hồ tiên thân thể. Ta sắc mặt biến đổi. Này Tát Mãn giáo quả nhiên lợi hại. Loại này thêm rực rỡ chướng nhãn pháp đều có thể sử dụng. Một đám hồ ly cùng gấu tiên lần nữa đuổi theo ta mà tới. Mắt của ta một hoa. Thầm cảm thấy chính là lên trời xuống đất cũng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Tích Quân thu hồi hồn úng, ta lại xúc địa thuật trốn ra chỗ rất xa. Nhưng này đường núi bên trong muốn hoàn toàn xúc địa cũng không có khả năng. Rất có thể sẽ rơi vào trong vách núi. Ta niết âm dương lệnh, lần nữa chạy xuống âm phủ. Mượn thiên quan tật hành tiếp tục bắc trốn. Đem Tích Quân thả ra, làm nàng làm tốt giết hồ ly chuẩn bị. Trong lòng ta thấp thỏm vô cùng. Hiện tại là gấu tiên phiền toái nhất, mà La Thiên Tốc bản thân không ngừng duy trì gấu tiên cùng hồ tiên khí huyết. Sở tiêu tốn năng lượng hẳn là không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền giống với dưỡng quỷ đạo đồng dạng. Vì duy trì Tích Quân các nàng có thể tùy thời đạt tới đỉnh phong trạng thái. Ta sẽ dùng đạo huyết cho các nàng ăn. Ta đạo thống chi huyết cùng người khác khác biệt. Kia là tức phụ cấp cho thuần túy nhất quỷ đạo tinh huyết. Một giọt liền có thể để các nàng khôi phục đỉnh phong khí huyết. Nhưng La Thiên Tốc ta cũng không tin tưởng nàng cơ thể trong có cái đạo thống chi chủ. Cho nên nàng vì duy trì gấu tiên cùng hồ tiên. Khẳng định không chịu nổi gánh nặng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là theo vừa rồi không quan trọng chi tiết bên trong nhìn ra. Liền bình xăng nổ tung đều có thể đem nàng nổ bay. Có thể thấy được La Thiên Tốc không phải né tránh không được, mà là tiêu hao quá nhiều pháp lực. Pháp lực không đủ để chống cự ngoại lai trọng kích. Đã không phải vô địch, ta đây liền có thể có biện pháp đem nàng hao hết. Nhưng nàng có cái gấu tiên tại. Một đống hồ tiên, thực sự làm ta không dám khinh địch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âm phủ vẫn là vô cùng vô tận rừng rậm cùng dãy núi. Trong lòng ta càng ngày càng bất an. Bao quát Tích Quân cũng cảm nhận được một hồi mê mang. Ca ca, chúng ta theo trước đó thật giống như rừng bên trong rậm. Giống như âm phủ rừng rậm đều thật nhiều nha. Ngươi xem một chút phía dưới. Hệ đông điêu ngập, Tích Quân đầu ngón tay hướng dưới núi nhất chỉ. Chính ta cũng đã sớm thấy được, nhưng nhìn qua này một mảng lớn lâm hải, vẫn không được chấn kinh. Thấp bé âm khí không ngừng tại lâm hải bên trong uẩn dục mà sinh. Hình thành một lớp bụi bạch sương mù che đại thụ, nói là mênh mông bát ngát đều không quá đáng. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong âm khí trọng không hợp thói thường. Liền âm hồn lệ quỷ đều hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này rất có thể là một ít quỷ đế lãnh địa. hoặc là cái nào đó đại môn phái động phủ cũng có thể. Cát, cát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rừng cây bên trong không ngừng truyền đến sao động. Ta lập tức cảnh giác lên, mà Tích Quân căn bản không có do dự. Bàn tay nhỏ duỗi ra, một tiếng ầm vang liền đem phía trước một cái rừng cây nổ tung. Một đầu hồ tiên kêu thảm đều không có phát ra liền cho đánh thành cho bụi. Ta sắc mặt khó coi. Này La Thiên tốc lại đuổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống hống giống. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, hồ tiên vừa chết, gấu tiên liền đuổi tới. Đằng sau một cây số địa phương, đại thụ bất quy tắc từng mảnh đổ xuống. Chỉ cần không phải đặc biệt to lớn đại thụ, cũng khó khăn trốn gấu tiên lực lượng. Gấu tốc độ nhanh đến nghịch thiên, chẳng những có thể chạy, còn có thể vọt kích. Hoàn toàn lật đổ ta đối với loại động vật này ngây thơ chân thành ấn tượng. Gấu chạy nhanh, La Thiên tốc chưa hẳn. Tại một lần vọt kích lúc, ta nhìn thấy nàng lại cũng không tại gấu trên lưng. Cái này khiến ta sinh ra giải quyết gấu tiên ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lần nữa cùng dịch não phân cao thấp. Một đường dựa vào thiên quan tật hành kéo dài khoảng cách. Tích Quân không ngừng công kích hồ tiên. Bất quá những này hồ tiên tựa hồ bất tử bất diệt. Có chút lợi hại, thiên quan tật hành, tới gần nó, ta mệnh lệnh nói, mà quỷ quan cũng chậm lại tốc độ. Lúc này mới chậm 2-3 cái chớp mắt dùng sức a, gấu tiên liền đến chúng ta đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, quá nguy hiểm, không nên tới gần nó. Tích Quân biểu tình khẩn trương nói. Không có việc gì, ta chính là thử xem. Ta nghĩ nghĩ, lấy ra một viên âm khí khối, trực tiếp nhét vào đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, kia ẩn chứa mãnh liệt âm khí trong suốt khối trạng bay thẳng gấu tiên. Xa xa gấu tiên cũng nhìn thấy âm khí khối đánh tới hướng hắn. Trực tiếp một cái tát liền chụp bay. Ta giật nảy mình, gia hỏa này quả nhiên nhanh nhẹn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng âm khí khối nó không thích a, ta đã biết. Ca ca nghĩ muốn dùng đồ vật hối lộ hắn. Tích Quân vỗ tay cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao có thể chứ, ta cười khổ ám đạo thất bại. Nhìn âm khí khối nện trên mặt đất, ta rất là đáng tiếc. Nhưng ở ta coi là gấu tiên đối với thứ này không có hứng thú thời điểm. Bỗng nhiên mẫn cảm gấu tiên, thoáng cái liền xuất hiện ở âm khí khối bên cạnh. Tứ chi rơi xuống đất biến thành hai cước. Một cái tay liền đem âm khí khối nắm lên, một ngụm nuốt vào trong bụng. Gấu tiên hành vi cho ta để ở trong mắt, trong lòng lập tức hưng phấn lên. Gia hỏa này thế mà cũng thích ăn âm khí khối. Quả nhiên gấu đều không khác mấy. Chỉ bất quá ta kia chỉ là quỷ gấu. La Thiên tốc kia chỉ là gấu tiên. Cũng chính là yêu linh chi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn âm khí khối về sau, gấu tiên hai mắt lập tức đều xanh biếc. Tựa hồ nếm đến ngon ngọt. Ầm ầm một chút liền đánh bay trước mặt một viên to bằng miệng chén cây. Sau đó sải bước hướng ta đuổi theo. Tốc độ này, so vừa rồi nhanh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Chạy mau, đừng cho đuổi kịp, ta dọa đến vội vàng vỗ nắp quan tài. Mà thiên quan tật hành đi theo nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Này tám chân tiền quan tài chuyện rất lớn. Cơ hồ là toàn địa hình cũng khó khăn không ngã nó. Còn có thể thỏa đáng tìm kiếm được cho phép thân thể nó xuyên qua không vị. Bởi vậy lại ổn lại nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá gấu tiên cũng không cần xem địa hình. Cây nhỏ vỗ liền bay. Đại thụ liền đi vòng. Tới gần liền công kích chúng ta. Chính là vạn phu mạc địch. Ta nhìn nó ra tốc muốn đuổi tới. lập tức cầm âm khí khối hướng phía sau mọi nơi ném loạn. Này gấu tiên, tốc độ so với chúng ta phải nhanh, nhưng bởi vì muốn đi nhặt âm khí khối nguyên nhân, khó tránh khỏi lại chậm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết, ca ca là đem nó vỗ béo cho Tích Quân ăn. Tích Quân vươn tay liền đi hút này gấu tiên hồn tùy. Bất quá vừa mới hấp thu, kia gấu tiên một cái tát liền chụp bay Tích Quân hồng quang. Khí đến nàng thẳng hừ hừ. Gấu tiên ăn âm khí khối không ít, cơ hồ đem ta ném ra ngoài âm khí khối toàn ăn đi. Mà toàn thân cũng dần dần phát ra màu đỏ lực lượng. Cỗ lực lượng này rất cường đại. Liền xa xa ta cùng Tích Quân đều cảm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nguyên bản liền đặt tới bán tiên nó. Giờ này khắc này lại có dấu hiệu muốn đột phá. Ca ca, nó giống như muốn tấn cấp thành tiên. Tích Quân kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn thiếu một chút. Ta khẽ cắn môi, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Mở ra sau, một khối kết tinh đồng dạng đồ vật xuất hiện tại ta trước mặt. Việc này khối kia nguyên lai chuẩn bị cấp cho sư phụ âm khí khối. Thứ này ta cất thật lâu rồi. Vẫn luôn liền không có bỏ được lấy ra. Nhưng sư phụ hồn bay lên trời. Hiện tại ta giữ lại nó cũng không còn tác dụng gì nữa. Lúc này hướng phía sau một đập. Trực tiếp ném về phía gấu tiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tham ăn cẩu hùng một cái liền nắm lên đập tới âm khí kết tinh. Chuẩn bị một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Xuẩn vật, im ngay, không cho phép ăn, hắn là đang hại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, La Thiên Tốc xuất hiện, hét lớn một tiếng ngăn lại gấu tiên. Tham ăn cẩu hùng màu xanh ánh mắt quét về La Thiên Tốc. Khóe miệng hai viên răng nanh xông ra. Một mặt không giống bình thường phản loạn biểu tình xuất hiện ở trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Nó không thành được yêu tiên. Ngươi liền hảo khống chế nó a, La Thiên Tốc. Ngươi đối ngươi thủ hạ cũng bất quá như thế. Nửa điểm tín nhiệm đều không có. Ngươi nhìn ta đối với ta ra quỷ thật tốt. Nàng nhưng so với ta cao hơn một cái cấp bậc. Ta cười lạnh ở bên cạnh kích động. Vỗ vỗ tật hành quỷ. Chậm rãi ở phía xa ngừng quan tài. Xuẩn vật. Không cho phép ăn. Người nếu ăn. Ta liền niệm chú chụp ngươi trở về. La Thiên Tốc giận dữ. Lấy ra một chương lá bùa. Thấp giọng nhắc tới cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gấu tiên cuồng hống một tiếng. Trong tay âm khí kết tinh kém chút cầm giữ không được. Nhưng mà vừa rồi ăn rất nhiều âm khí khối. Đã toàn thân tràn ngập âm khí nó so trước đó lợi hại càng nhiều. Hét lớn một tiếng liền phá khống chế nó chú ngữ. Phốc, gấu tiên mãnh liệt phản kháng. Làm La Thiên Tốc một ngụm lão huyết phun tới. Tựa hồ phản phệ làm nội thương liên hồi. Ta không khỏi lần nữa cuồng hỉ đan sen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc. Người cứ như vậy đố kỵ chính mình bằng hữu so với chính mình thăng cấp nhanh a, dung không được nó. Còn dưỡng nó làm cái gì? Ta cao giọng nói. Nếm thử phân hóa tình cảm giữa bọn họ. Muốn người đến quản. La Thiên Tốc tức đến nổ phổi phất tay thả ra vô số hồ tiên vây công ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân cùng Vương Yên tất cả đều ra tới. Mà một đám đưa tang quỷ vương cũng cùng nhau công kích cùng chống cự hồ tiên. Nha, thành nhàn, ta muốn, thành tiên. Gấu tiên đã sớm chịu đủ La Thiên Tốc đối với nó líu lo không ngừng. Cái mũi nhíu, thế mà miệng nói tiếng người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù như là miệng bên trong ngậm táo nói không quá rõ ràng. Nhưng hiển nhiên gấu tiên đã có muốn thành yêu tiên điều kiện. Không thể, chúng ta mấy chục năm hữu nghị. Chẳng lẽ liền chỉ dựa vào này tiểu tử ăn nói bừa bãi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát a? La Thiên Tốc thương tiếc nói. Lại nói, năm đó ta cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng quên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nhà cứu quá ngán. Gấu tiên giận dữ nhìn La Thiên Tốc. Sau đó một ngụm liền đem âm khí kết tinh nuốt xuống. La Thiên Tốc dậm chân một cái. Lập tức liền xoay người tới truy ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là người thông minh. Đã không thể ngăn lại. Liền sẽ đi cho gấu tiên hộ pháp. Để nó rời xa ta phá hư. Mà ta tiểu quỷ kế đã sớm làm nàng đoán được 7-8 phần. Biết là ta muốn dẫn tới thiên lôi. Đem gấu tiên đánh chết tại con đường thành tiên bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu thành tiên không hề dễ dàng. Phản phệ tác dụng lực cũng sẽ không nhỏ. Mà ai muốn độ kiếp không tìm mấy cái thân mật đạo hữu đến giúp đỡ. La Thiên Tốc cùng gấu tiên cũng không phải cái gì trên dưới thuộc quan hệ. Mà là đồng bạn quan hệ. Gấu tiên nuốt vào âm khí khối về sau. Bụng liền khi co khi nở kịch liệt tiêu hóa đứng lên. Đỏ lên năng lượng tại nó mở ra miệng lớn lúc. Cũng không ngừng phun ra ngoài. Lực lượng khổng lồ còn đưa tới không trung kiếp lôi mây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng tầng mây đen dày đặc tại không trung. Âm phủ bầu trời hiếm thấy biến sắc. Lôi vân dày đặc. Điện quang lấp lóe, ta không biết nó hình thành nguyên lý, nhưng nghe đến ầm ầm tiếng sấm cùng vận sức chờ phát động sấm sét, cũng không nhịn được cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Linh thể cùng quỷ thân đủ cường đại về sau, dẫn tới lôi vân quả nhiên cũng không tầm thường. Chẳng trách sư phụ đều không thể thực sự trở thành quỷ tiên. Cuối cùng triệt để chôn vùi tại trên lôi hải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nghĩ lại, như thế trận thế cũng khiến cho ta kém chút cười ra tiếng. Bởi vì căn bản không cần ta đi phá hư. Này gấu tiên sở cũng cấp cho xét đánh chết a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.